cô hàng xóm kỳ lạ của tôi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Gebeta, Gian Trương Mộ Đồng lại ho khan vài tiếng, mới nói. Dũng ca, anh đây mới chưa tới một chai bia đã say rồi. Nói mê sảng cái gì vậy? Trình Gia Dũng một câu hai câu cũng không giải thích rõ với Trương Mộ Đồng, anh kéo Trương Mộ Đồng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Chúng ta về đội trước, còn có mau gọi điện thoại cho Châu tỷ của cậu, nhờ cô ấy giúp tôi điều tra chút chuyện. Thời khắc mấu chốt như này, Trương Mộ Đồng không dám nói cũng không dám hỏi, chỉ có thể theo phân phó của Trình Gia Dũng, vội vàng gọi điện thoại cho Tiểu Châu. Không đến một tiếng đồng hồ, tất cả thành viên trong đội đã nhanh chóng trở về, Tiểu Châu cầm tư liệu vừa mới đánh dấu kỹ lưỡng giao cho Trình Gia Dũng, nói. Trình đội, suy đoán của anh không sai, hơn một năm nay, chuyển khoản cá nhân của Tào Kiệt và Trương Khởi chính xác có điểm đáng ngờ. Lý ca, Tiểu Vương, hiện tại đi mang Trương Khởi về, tôi có việc trò chuyện cùng cô ta. Trình Gia Dũng ra mệnh lệnh cho đội viên, Lý Trung dẫn theo Vương Vũ Chân trước mới đi ra. Trương Mộ Đồng liền vây phía sau Trình Gia Dũng xoay vòng vòng. Dũng ca, không phải anh nói trước tiên không thể bắt Trương Khởi về, sợ đả thảo kinh xà sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tào Kiệt tại sao không chết? Hay là chết rồi sống lại? Trình Gia Dũng đem quyển ghi chép ném cho Trương Mộ Đồng, nói. Lát nữa cùng tôi thẩm vấn Trương Khởi, cậu sẽ biết là chuyện gì thôi. Mộ Đồng, lần này tôi có thể thoát ra khỏi ngõ cụt, nhờ vào nhắc nhở của cậu. Trương Mộ Đồng sờ sờ cổ, nghĩ trăm lần cũng không ra, lầm bầm lầu bầu nói. Em nhắc nhở anh cái gì? 30 phút sau, Trương Khởi đã bị dẫn về hỏi chuyện, đối diện với hai vị cảnh sát nghiêm khắc nhìn cô ta, Trương Khởi giống như sớm đã có chuẩn bị, gặp chuyện không hoảng mà chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo. Cảnh sát, trễ như vậy tìm tôi tới đây, có phải đã tìm được hung thủ giết hại Tào Kiệt không? Trương Khởi đánh đòn phủ đầu trước, đưa ra nghi vấn với hai người Trình Gia Dũng. Cô Trương, cô cùng Tào Kiệt ở chung lâu như vậy, anh ta đắc tội người nào? Ai muốn giết anh ta? Cô thật sự một chút cũng không rõ sao. Đối mặt với sự khiêu khích của Trương Khởi, Trình Gia Dũng cũng không yếu thế, ám chỉ cô ta trước mắt cảnh sát đã tìm được rất nhiều manh mối. Trương Khởi bảo chỉ yêu nhã như cũ, đem tóc tán loạn trên trán chải vuốt kỹ, cười đoan trang. Hai vị cảnh sát, đây không phải là nhiệm vụ của các người sao? Chúng tôi đương nhiên là nắm giữ lượng lớn tư liệu đáng tin. Mới muộn như vậy tìm cô Trương tới. Nhưng chúng tôi vẫn muốn nghe xem đề nghị của cô. Dù sao cô đối với người chết Tào Kiệt cũng có hiểu biết nhất định. Trương Khởi ngẩng đầu, nghi hoặc mà liếc Trình Gia Dũng đột nhiên xuất hiện ý cười trên mặt. Nụ cười này của anh cất giấu một cây đao, làm Trương Khởi cảm thấy mơ hồ bất an. Chấm, cô Trương, trước đây không lâu ba của Tào Kiệt tới đội chúng tôi cung cấp tư liệu. Ông ấy nói con trai của ông Tào Kiệt trước đây từng đề cập với ông ấy. Anh ta nhặt được một cái túi ra. Bên trong có một vài châm cài đầu và hoa tai người cổ đại dùng, sau đó không lâu bị một người phụ nữ trang điểm cổ đại G3TCS3T. Ba Tào Kiệt cho rằng, cái chết của con ông có quan hệ với việc nhặt túi da này. Con gái của Tào Kiệt cũng đã chứng thực, Tào Kiệt có nói với cô ấy chuyện nhặt túi da. Cô Trương, Tào Tiên Sinh có nhắc chuyện túi da này với cô không? Anh ta có cho cô xem đồ vật trong túi da không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Khởi trầm mặc một lát, sau đó lắc lắc đầu nói. Không có, Tào Kiệt không có nói chuyện nhặt túi ra với tôi, anh ta nhặt túi ra lúc nào. Trương Mộ Đồng vẫn luôn ở trong sương mù cũng nghe ra con đường rồi, Trương Khởi này thật sự kỳ quái. Cô ta không phải tình nhân của Tào Kiệt sao? Hai người cùng nhau sinh sống lâu như vậy, chẳng lẽ cô ta không biết Tào Kiệt mất cha từ nhỏ? Đời sau là con trai không phải con gái. Nghe Trương Khởi trả lời, khóe miệng Trình Gia Dũng xuất hiện ý cười. Anh quay đầu liếc mắt nhìn Trương Mộ Đồng cũng hiểu ý gật đầu. Trương Mộ Đồng đứng lên, di chuyển ra phía sau Trương Khởi quan sát một chút, lại chuyển tới ngồi trước bàn, đột nhiên hỏi. Cô Trương, tôi vẫn luôn có một chỗ không hiểu lắm, dựa vào điều kiện của cô, vốn dĩ có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn, tại sao lại chọn Tào Kiệt người đã có vợ, làm bản thân ủy khuất như vậy? Trương Khởi nhếch môi, tôi cũng thường cho rằng bản thân không đáng. Tại sao tôi lại yêu người đàn ông này như vậy, tôi có thể có được càng tốt hơn. Nhưng các người trải nghiệm qua tư vị yêu sâu đậm một người chưa? Cho dù bị ngàn người chỉ trích, vạn người phỉ báng, cũng vẫn cứ luyến tiếc rời khỏi anh ấy. Tôi cũng thống hận bản thân mình, nhưng tôi thật sự không thể rời khỏi Tào Kiệt được. Trương Mộ Đồng che miệng đều sắp cười thành tiếng, chuyện tình gọi là, bài ca nước mắt, của Trương Khởi, hiện tại nghe, đây chính là hiện trường câu chuyện cười đáng cười nhất. Trình Gia Dũng cười lạnh một tiếng. Cô Trương, tôi đương nhiên tin tưởng phần tình cảm này của cô, nhưng tuyệt đối không phải với người chết, Tào Kiệt kia, mà là một người đàn ông khác mượn thân phận, Tào Kiệt, đi. Cô với vị, Tào Kiệt, sống cùng cô này, G3TCS3T Tào Kiệt thật sự. Lời Trình Gia Dũng vừa nói ra, Trương Khởi giống như lò xo từ trên chỗ ngồi bắn lên, cô ta không ngờ được, kế hoạch tỉ mỉ của bọn họ cư nhiên bị vạch trần. Cô Trương, thật ra cô một chút cũng không hiểu biết với vị Tào Kiệt đã chết này. Cô cũng không biết, Tào Kiệt từ nhỏ đã không có ba, cũng không có con gái. Quan hệ giữa cô với Tào Kiệt chẳng qua là quan hệ giữa chủ thuê với nhân viên tạm thời. Chúng tôi điều tra được đầu mỗi tháng, cô đều sẽ chuyển một khoản tiền vào tài khoản Tào Kiệt, hơn một năm này đều như thế, số lượng mỗi lần chuyển đều tương đồng. Nếu như cô với Tào Kiệt thật sự sống chung, vậy tại sao mỗi tháng lại chuyển khoản tương đồng như vậy? Trình Gia Dũng nói một nửa, lại đột nhiên chuyển ánh mắt sang Trương Mộ Đồng nói. Đồng nghiệp của tôi vẫn luôn nghĩ không rõ một việc, cô cùng Tào Kiệt cách xa nhau, rốt cuộc là dựa vào cái gì hấp dẫn lẫn nhau. Mới đầu tôi cũng cho rằng đây là cái gọi là sức mạnh tình yêu, nhưng dựa theo việc đi sâu điều tra hai người, Tào Kiệt, tôi càng lúc càng phát hiện, chênh lệch giữa hai người bọn họ quá lớn rồi. Tào Kiệt trong thôn, người quen biết anh ta đánh giá anh ta lười biếng, dựa vào phụ nữ, ưu điểm duy nhất là dẻo miệng, rất hiểu cách lôi kéo người khác, đặc biệt là phụ nữ. Cũng chính vì đánh giá này của người trong thôn với Tào Kiệt, làm tôi hiểu lầm, cô cũng bị điểm này của anh ta hấp dẫn lừa gạt đi. Cho đến khi tôi đi tìm hiểu tình nhân Tào Kiệt của cô. Người quen biết anh ta đánh giá anh ta là nhiệt tình, trầm mặc, đối với bất kể người nào cũng rất thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta còn có một điểm mà Tào Kiệt trong thôn không có, chính là năng lực kinh doanh rất mạnh. Tôi điều tra qua, công ty thực phẩm của các người 2 năm trước đã kể bên bờ vực phá sản. Tào Kiệt tiếp nhận hơn 1 năm này, biến lỗ thành lãi, công ty đi vào quỹ đạo, càng làm càng tốt. Tào Kiệt vào nội thành làm công này không đủ 3 năm, tưởng chừng như đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, từ tính cách đến năng lực đều biến thành không giống nhau. Tôi trước chủ yếu cho rằng, đây có lẽ là vì chỗ tốt của cô, cũng trước nay chưa từng nghĩ, hoàn toàn không giống Tào Kiệt là hai người. Cho đến khi đồng nghiệp nhắc nhở tôi, Tào Kiệt có lẽ không chết, tôi mới trước chui ra từ trong ngõ cụt của những suy nghĩ ban đầu. Trương Khởi, trước tiên cô đóng vai, tiên nữ, để Tào Kiệt giả sống cùng cô đón cô. Cố ý để bảo vệ ở cửa nhìn thấy cô, để người chứng kiến thấy Tào Kiệt rời đi cùng một người phụ nữ. Sau đó cô để Tào Kiệt giả hẹn Tào Kiệt thật đến địa điểm phát sinh sự việc, bản thân xuống xe trước đi thẩm mỹ viện tạo chứng cứ không ở hiện trường. Tào Kiệt giả mặc vào bộ đồ tiên nữ cô để lại độc chết Tào Kiệt, lại cố ý để đứa bé trai nhìn thấy anh ta, làm chúng tôi hiểu lầm Tào Kiệt là bị cùng một tiên nữ, G3TCS3T. Sau khi G3TCS3T Tào Kiệt, cố ý để lại chứng minh thư, bằng lái xe cùng danh bạ điện thoại đã động tay để lại hiện trường vụ án, làm chúng tôi dựa theo phương hướng ngược lại đi điều tra một người căn bản không phải quan hệ tình nhân với cô. Cô nhiều lần đánh lừa chúng tôi Tào Kiệt là một người đàn ông rất lăng nhăng, không chỉ có vợ cả, tình nhân là cô, còn có không biết bao nhiêu tình nhân, dẫn chúng tôi điều tra theo hướng phương diện tình cảm. Thiên hạ nhiều phụ nữ như vậy, mỗi người đi tìm tình nhân ngầm của Tào Kiệt, chẳng qua là mò kim đáy biển. Để làm chúng tôi tin tưởng, cô với Tào Kiệt thường xuyên cãi nhau vì phụ nữ, cô ý sắp đặt người hầu là gì hách nhà cô giả điên giả ngốc, che che giấu giấu làm chúng tôi hoài nghi. Cô thật sự rất hiểu biết tâm lý con người, nói thẳng vấn đề nhân phẩm của Tào Kiệt, ngược lại sẽ không làm người tin phục, càng che giấu, càng giấu giếm âm mưu bên trong. Trương Khởi, người đàn ông cùng cô hợp tác giết người rốt cuộc là người nào? Tại sao phải mượn dùng thân phận của người khác để sinh hoạt? Đối diện Trình Gia Dũng hung hăng ép hỏi, Trương Khởi ngược lại bình tĩnh lại, cô ta dùng 2 ngón tay gõ gõ mặt bàn, móng tay xinh đẹp rực rỡ chói mắt. Cảnh sát, chuyện xưa của anh kể rất hấp dẫn, đáng tiếc tôi nghe không hiểu. Tôi chỉ sinh hoạt cùng với một người Tào Kiệt, căn bản không tồn tại cái gì hai người. Hiện tại anh ta bị người mưu sát, các người lại viết chuyện xưa trốn tránh trách nhiệm. Còn vô oan tôi hợp mưu gây án với người khác, các người có chứng cứ gì chứng minh, bảo vệ tiểu khu nhìn thấy. Người phụ nữ Tào Kiệt đón đi kia là tôi. Ô, cách Trương.